Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 250, dễ nói. Dễ nói, hoa tươi 6.200 càng, Lâm Phàm nói ra Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phù tên, cùng thân phận cụ thể, Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt hai người không có hoài nghi. Bọn họ còn ước gì cùng Lâm Phàm có cái gì quan hệ đây? Mà còn Lâm Phàm thể hiện ra tới võ công, Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt, Diêu Thanh Tuyền ba người liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Đây chính là hàng Long Thập Bát Trưởng, còn có càng thêm lợi hại Nhất Dương Chỉ. Bọn họ Nhất Dương Chỉ cùng đối phương một so, một cái là 000 chính tông. Mà bọn họ là bất nhập lưu. Mau mời, mau mời. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt hai người nhiệt tình hoan nghênh. Khom lưng khoát tay, làm, thỉnh, động tác. Mấy vị này là ai? Chẳng lẽ là các người nữ nhi cùng nhi tử tử? Lâm Phàm không có theo lấy bọn họ tiết tấu đi. Nhìn về phía Trương Vô Kỵ cùng Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba người. Nói ra. Đến mức cái kia vệ bích, có thể lăn bao xa lăn bao xa. Chu Trường Linh đi tới, nói ra, cho ta giới thiệu một chút. Cái này là tiểu nữ Chu Cửu Chân, Lâm công tử võ công cao cường. Tiểu nữ tử Chu Cửu Chân khâm phục không thôi. Chu Cửu Chân dung nhan kiều mị, da vừa trắng vừa mềm. Nói chuyện đoan trang có độ, bất quá cái này là nàng biểu tượng. Chính như Chu Trường Linh mấy người một dạng, tâm lý lại là một phen khác ý nghĩ. Bất quá tại Chu Cửu Chân tâm lý, là đối Lâm Phàm có chút ý tứ, bởi vì Lâm Phàm mới vừa biểu hiện ra tới võ học. Không phải nàng biểu ca có thể so, mà còn Lâm Phàm tự thân có một cỗ kỳ lạ khí chất. Khả năng hấp dẫn đến nữ tử, đây là học trò ta, Chu Trường Linh chỉ vệ bích nói ra. Tại hạ vệ bích, thấy qua Lâm công tử, vệ bích trung quy trung củ, nhìn thấy Lâm Phàm võ công lợi hại như thế, trong lòng đã nghĩ tốt tiếp theo tới thời gian, cùng Lâm công tử đánh tốt quan hệ. Hắn và Chu gia, cùng võ gia đều có sâu xa quan hệ, nếu như có thể theo tầng này quan hệ, tăng thêm giao hảo Lâm công tử, khả năng có thể được một chút chỉ điểm. Thậm chí truyền thụ một chút võ công cũng chưa biết chừng. Chu Trường Linh giới thiệu xong, Vũ Liệt đi ra, nói ra, đây là ta võ gia chi nữ. Xanh Anh cùng Lâm công tử đánh cái kêu, là, ba ba, Vũ Thanh Anh thân hình thon thả, cử chỉ lịch sự, nàng xinh đẹp không thua bởi Chu Cửu Chân, lại cùng Chu Cửu Chân tranh nhau ghen tị, là một cái vệ bích, cũng là cái này to lớn Hồng Mai Sơn Trang, xem là anh kiệt cũng bất quá vệ bích một người. Vũ Thanh Anh đi về phía trước hai bước, tựa hồ cố ý khoe khoang bản thân lịch sự, hoặc là triển lộ bản thân thân thủ. Giọng dịu dàng nói ra, tiểu nữ tử Vũ Thanh Anh, thấy qua Lâm công tử không? Lâm công tử cùng ta võ gia có sâu như vậy sâu xa. Đến lúc nhất định nhiều hơn thỉnh giáo Lâm công tử võ công. Mọi người đều là người một nhà, đều là từ Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Nhất Đăng Đại Sư, Vũ Tam Thông, võ gia hai huynh đệ này một thế hệ kéo dài xuống tới. Đáng tiếc Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Hồng Thất Công cái bang mật thiết tương quan. Các người võ gia chỉ sợ đành phải đến một điểm điểm chiêu thức công pháp. Không biết còn dư bao nhiêu. Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm đối trước kia sự tình thuộc như lòng bàn tay, khiến Chu Trường Linh đám người mười phần bội phục, bỗng cảm giác thân thiết. Vũ Liệt nói ra, Lâm công tử là Quách đại hiệp con rể nhất mạch, nghĩ tới khác với chúng ta, nói ra thật xấu hổ. Ta võ gia bây giờ sa sút, một chút võ học cũng là 10 không còn một. Bất quá lão thiên có mắt, năm, sáu khiến Lâm công tử tìm tới chúng ta, đến lúc nhất định hướng Lâm công tử thỉnh giáo một chút ta võ gia Nhất Dương Chỉ chờ võ công. Dễ, Nói, dễ nói, Lâm Phàm không có cự tuyệt. Ánh mắt hữu ý vô ý tại Vũ Thanh Anh cùng Chu Cửu Chân trên thân nhìn mấy lần. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt nhìn nhau một cái. Tâm lĩnh thần hội, hai vị này đều là hồ nữ nhi tốt phụ thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.